Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1165, Long Đình Chiến Thần cuối cùng hoa hòa. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm chưa từng có từ trước đến nay, chém về phía Cổ Long Đế đè An Lâm móng vuốt, nhưng mà Cổ Long Đế thật sự là quá mạnh mẽ. Sau lưng kia như thải vụ như vậy cũng thật cũng ảo, hai cánh hướng về phía Hứa Tiểu Lan chợt một cánh. Một đạo thần đạo thất thải cơn lốc liền đem tấn công Hứa Tiểu Lan hất bay. Giả hợp đạo dưới đây không địch thủ cùng thật hợp đạo dưới đây không địch thủ, chênh lệch thật rất lớn. Hứa Tiểu Lan thân thể đụng vào kim sắc cự trung bên bờ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng nắm chặt long tước kiếm, nhìn An Lâm, còn muốn tái chiến. Lúc này, Cổ Long Đế đột nhiên mặt liền biến sắc, đưa mắt nhìn sang hư không một cái hướng khác. Vẫn còn có long đảm dám xông vào trong đại trận, tìm chết. Nàng móng vuốt chợt ép xuống, dự định trước nhanh chóng đem An Lâm đè chết. Kết quả An Lâm ở thế ngàn cân treo sợi tóc, cả người ngưng tụ một cái cứng rắn vô cùng vỏ rùa. Nàng một kích toàn lực cũng chỉ là theo như được vỏ rùa có chút rạn nứt. Cái quái gì? Cổ Long Đế thấy vậy suýt chút nữa thì phun người. Nàng nhìn xa xa hư không, quấn quýt một cái chớp mắt sau, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất. So sánh với gặm cái này vỏ rùa, hay lại là giải quyết vị kia thừa lúc vắng mà vào đại năng quan trọng hơn. Cổ Long Đế đi, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sống sót sau tai nạn, nhanh chóng áp sát chung một chỗ. An Lâm, thật không nghĩ tới, ngươi vỏ rùa như vậy tác dụng. Hứa Tiểu Lan kia hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng lên một vệt thanh lệ nụ cười. Thấy An Lâm bình yên vô sự, nàng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. An Lâm cũng rất cảm tạ này tránh quy quy thuật. Nếu như vỏ rùa lục sắc không chói mắt như vậy, vậy thì càng đòi vui. May mà vị kia không biết tên đại lão mạnh mẽ xông tới đại trận, chúng ta mới có chạy thoát thân cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước lực tổng hợp phá vỡ đến kim trung nhà tù. An Lâm mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan không dị nghị, hai người bắt đầu phá vách tường hành động. Khoảng cách hai người hơn 1000 dặm địa phương, Long Vương thất thái tử Ngao Tiên Ngọc chính nhanh chóng hướng chùm tia sáng phương hướng bay đi. Hắn có thể đủ cảm giác bốn phía bùng nổ kinh thiên động địa chiến đấu. Tà Long nhất tộc đã dốc hết toàn lực, thế giới kế cận hủy diệt. Hắn rất biết mình giờ phút này nên làm cái gì. Không phải đi cứu thế giới loại này lời nói suông, mà là muốn ngăn cản Tà Long hành động, làm cho mình còn sống. Thế giới lại mặc cho như vậy phá hư đi xuống, như vậy sợ rằng cho đòi thời gian còn chưa tới, thế giới liền muốn hủy diệt, mà bọn họ liền đều phải chết ở chỗ này. Ngao Tiên Ngọc thân là phản hư hậu kỳ đại năng, lại vừa là Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ phát súng đầu tiên thần. Nhưng từ cảnh giới mà nói, ở cái thế giới này đã đến đỉnh, thực lực cũng không kém. Cho nên, hắn có cái này sức lực, thừa dịp các đại Tà Long đánh ra kẻ hở, lẻn vào trong địch nhân bộ, phá hư kế hoạch. Sau đó, ở trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một cái thất thải Tà Long. Người tới Hà Long. Ngao Tiên Ngọc trong tay ngân sắc trường thương, mặt đầy cảnh giác hỏi. Trước mặt đầu này Tà Long khí tức rất mạnh, hơn phân nửa là trong truyền thuyết đế tọa bảy trận chiến long. Hắn không thể không trịnh trọng mà đợi. Ta là Cổ Long Đế. Thất thải Tà Long vung hai cánh, ngữ khí lãnh đạm nói. Đồng thời, một cổ để cho Ngao Tiên Ngọc cơ hồ muốn hít thở không thông kinh khủng long uy đột nhiên hạ xuống. Ngao Tiên Ngọc, không phải nói trong truyền thuyết Cổ Long Đế không thể ra tay sao? Hiện ở cái tình huống này là náo dạng kia. Ngao giờ phút này Tiên Ngọc tâm tình chính là vốn là muốn đi trộm ra, kết quả bị một cái mãn cấp ma đầu tiệt hồ tuyệt vọng tâm tình. hắn cưỡng ép tỉnh táo lại, nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên lai là Cổ Long Đế, ta chỉ là muốn thăm dò cái thế giới này kịch biến ngọn nguồn. Không biết ngươi ở nơi này có gì muốn làm? Giết ngươi, Cổ Long Đế lời ít ý nhiều. Ngao Tiên Ngọc sắc mặt đại biến, chiến ý không giảm ngược lại tăng. Thật can đảm, ta xem ngươi lấy cái gì giết ta. Hắn vai u thịt bắp bắp cánh tay gồ lên. Trong tay tiên khí thiên biến long sát thương, vặn vẹo thành hình xoắn ốc. Tột đỉnh xuất hiện ngân bạch long trảo. Sau lưng càng là xuất hiện một con vĩ ngạn cực kỳ bạch long hư ảnh. Loa toàn long sát thương. Ngao Tiên Ngọc thân theo thương động, dùng được hắn huy trấn thái sơ đại lục thành danh chiêu thức. Dẫn đầu phát động tấn công, thương mang thẳng sâu Cổ Long Đế đầu. Không thể không nói, vị này Long Đình chiến thần thực lực hay là mạnh vô cùng. Tốc độ, lực lượng, thương pháp, thần đạo huy năng cũng không có có thể kén chọn, nhưng Cổ Long Đế sắc mặt lại không có một tia biến hóa. Nàng mặt lộ bi thương, hồng sắc thần đạo lực bao phủ hư không, ngay lập tức khuếch tán chu vi 10 dặm, đồ lục chi khổ, chiêu thức này phạm vi không lớn, nhưng đậm đà hồng quang lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm quý. Ngao Tiên Ngọc vừa tiến vào hồng sắc thần đạo lực phạm vi, cả người huyết dịch liền bắt đầu sôi sùng sục. Chuyện gì? Hắn sắc mặt đại biến. Hắn thập phần kinh hãi phát giác, chính mình thần đạo lực lại không cách nào chống đỡ Cổ Long Đế thần đạo lực lượng ăn mòn. Ta không có nhiều thời gian, xin ngươi nhanh lên một chút đi chết đi. Cổ Long Đế xích sắc hai tròng mắt đột nhiên xuất hiện vẻ đau thương, kia đau thương thâm trầm vô tận, thậm chí có lưỡng đạo huyết lệ dần dần chảy xuống, không cách nào nói rõ đau thương. Để cho thiên địa đồng bi, lại trong phạm vi bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Ngao Tiên Ngọc thương còn chưa hoàn toàn đưa ra, cả người liền run rẩy. Ngao Tiên Ngọc thân thể, từ con mắt, mũi, lỗ tai, thậm chí lông khổng, đột nhiên có số lớn máu tươi phun mạnh ra tới. Trong nháy mắt đó, vị này Long Đình chiến thần, thật giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Vô tận máu tươi ở trong trời đêm nở rộ, phảng phất sinh mệnh cuối cùng hoa hỏa. Máu tươi hoa hồng hóa vũ chiếu xuống đại địa, tích tí tách, hết thảy đều trở nên tĩnh lặng. Ngao Tiên Ngọc kia cho dù bị ngược thể vô hoàn phu, bị An Lâm cứng rắn kéo cũng chưa từng buông tay trường thương. Rốt cục thì từ trong tay chảy xuống, đập ầm ầm lạc đại địa. Cổ Long Đế mặt đầy đau thương mà nhìn Long Đình chiến thần vẫn lạc. Móng nhọn lại lần nữa phá toái hư không, đem Ngao Tiên Ngọc thân thể xé thành hai đoạn. Kết thúc, Cổ Long Đế xoa xoa huyết lệ, thân thể run lên, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ta không có thời gian, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất, thanh trừ hết toàn bộ uy hiếp. Nàng lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm nơi ở, thân hình chợt lóe, biến mất ở bên trong trời đất. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đã lực tổng hợp phá vỡ Cổ Long Đế kim trung nhà tù. Bọn họ biết chạy trốn là không có dùng, nếu là không ngừng Cổ Long Đế kế hoạch, như vậy thì bây giờ đoán chạy cũng sẽ chết bởi thế giới hủy diệt, nhưng bọn hắn cũng biết rõ chỉ dựa vào hai người thực lực không cách nào đánh thắng Cổ Long Đế, phải cùng còn lại đại năng liên hợp lại tác chiến mới được. Mà vị kia đột nhiên xuất hiện, gián tiếp cứu bọn họ đại năng, chính là một cái rất tốt phối hợp đối tượng. Kết quả hai người vừa mới hướng chiến đấu phương hướng bay đi, liền thấy Ngao Tiên Ngọc bị miểu sát tình cảnh. Cổ Long Đế quỷ dị kia, bá đạo, vô giải lực lượng, để cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không nhịn được ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Này Long kinh khủng như vậy, bọn họ nhị thoại không nói, xoay người bỏ chạy. An Lâm tự hỏi thực lực và Ngao Tiên Ngọc không kém bao nhiêu. Hứa Tiểu Lan canh cảm giác mình không cách nào chặn Cổ Long Đế một chiêu kia, đi cũng là đưa. Đạt Tam cùng Yêu Cơ đã phế, nằm ở trong nạp giới chữa trị. Bọn hắn bây giờ không có bất kỳ viện quân, chỉ có thể trốn. 10 giây đồng hồ sau, Cổ Long Đế xuất hiện ở bọn họ chạy trốn phía trước nhất. Mặt đầy lạnh lùng nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.